Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sùng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 42, xoay trứng rút thưởng. Kim Chánh, kỳ thật ta cảm thấy cũng không tệ lắm. Vương Triệt hướng phía Lâm Hy khoát tay một cái nói. Lâm Hy gặp này cũng không nhiều lời. Người nói ngươi, cũng coi là một thiên tài. Lâm Tịch lại nhịn không được vừa cười vừa nói. Cứ như vậy thích làm coi tiền như rác à. Tỷ, vẫn là ngươi ánh mắt tốt. Lâm Hy gõ một cái đầu của nàng. Bớt nói nhiều lời. Lâm Tịch sờ lên đầu. Hừ một tiếng. Những thứ này, trực tiếp chuyển phát nhanh đến nhà ta được thôi. Vương Triệt nói. Được rồi tốt. Nhân viên công tác vội vàng nói. Thấy Vương Triệt quay người liền muốn rời khỏi. Hắn lại nói. Ai, chờ một chút. Ngài còn không có đi rút thưởng đâu. Chấm ngoặc kép, rút thưởng. Vương Triệt kém chút đều quên cái này phần thưởng. Được thôi, đi rút hút đi. Vương Triệt nghĩ nghĩ, có được đặc cấp xoay trứng rút thưởng thời cơ. 10 hạng đầu đều có. Phần thưởng này cảm giác thật đúng là cho đủ số. Rút ra thời cơ nha. Tương đối đặc thù, tại sân vận động tầng cao nhất gian phòng bên trong. Rút ra máy móc. Để Vương Triệt hơi cảm thấy thú vị. Kia là một cái giống như hình tròn cỡ lớn dụng cụ. Giống như là một loại máy đo địa chấn. Bất quá nội bộ là trong suốt. Dụng cụ mặt ngoài. Có 10 đầu uy phong lẫm lẫm long hệ hồn thú. Mở ra giữ tợn miệng lớn. Chỉ cần ở phía ngoài khởi động nút bấm. Nội bộ lít nha lít nhít đếm mãi không hết các loại xoay trứng. Liền sẽ chuyển động bắt đầu. Sau đó từ kia 10 đầu long hệ hồn sủng trong miệng. Phun ra, liền là 10 liên tục. Lại, nếu là đi vào quan sát, phát hiện cái này cự hình dụng cụ không phải thật sự. Mà là toàn bộ tin tức hình ảnh, không phải chân thực. Vương Triệt đi vào thời điểm, đã có người tại rút. Móa, thật vất vả đứng hàng thứ 10. Còn lại ban thưởng bình thường, liền dựa vào cái này đặc cấp xoay trứng nghịch thiên cải mệnh. Không nghĩ tới toàn mẹ nó trời xanh mây trắng. Ta tất cả đều là một chút giá trị ngàn nguyên trong vòng dược tề. Nôn, còn có dược tề. Ngọa táo, ta làm sao đều là trống không? Quá không phải đi. Dino khoa học kỹ thuật đặc cấp xoay trứng không cách nào mua sắm số lần. Chỉ có thể thông qua các loại tranh tài thứ tự rút ra. Khả năng này là ta một lần duy nhất 10 liên tục. Ai? Về sau đoán chừng là không cơ hội. Nghe nói có người ở bên trong rút ra qua ấu sinh tuyệt phẩm hồn sủng. Chấm ngoặc kép. Ấu sinh tuyệt phẩm hồn sủng. Loại này hồn sủng chỉ ít có thể bồi dưỡng đến vượt qua 50 vạn năm hồn lực tu vi. Bên ngoài có tiền mà không mua được. Cái này thật có thể rút ra. Không phải gọi thế nào nghịch thiên cải mệnh. Cái này máy móc liên tiếp đến Dino khoa học kỹ thuật tổng bộ. Nghe nói bọn hắn Dino khoa học kỹ thuật tổng bộ cũng không biết đã mấy trăm năm lịch sử xoay trứng. Máy móc, đến bây giờ thả nhiều ít tốt vật đi vào. Chấm ngoặc kép, chấm chấm, ấu sinh tuyệt phẩm hồn sủng. Chấm ngoặc kép, Vương Triệt bước chân có chút dừng lại. Hắn nhìn về phía máy kia. Một mặt cổ quái, tuyệt phẩm hồn sủng là chỉ chủng tộc tiềm chất vượt qua 400 trở lên hồn sủng. Lại hướng lên liền là vương giả hồn sủng. Giống như là chi vân xà cực chân hồn sủng. Giai đoạn thứ 2 tiến hóa liền là tuyệt phẩm hồn sủng. Làm giai đoạn thứ 3 tiến hóa sau khi hoàn thành. Sinh mệnh hình thái cải biến. Chủng tộc tiềm chất liền sẽ siêu việt 500 trở thành vương giả hồn sủng. Ấu sinh tuyệt phẩm hồn sủng. Giai đoạn thứ 3 tiến hóa nhất định là siêu việt vương giả siêu phàm hồn sủng. Chủng tộc tiềm chất vượt qua 600. Vậy liền là chân chính hiếm thấy. Hạn mức cao nhất có thể nói cực cao. Cuối cùng xung kích trăm vạn năm tu vi. Đều là có khả năng. Bồi dưỡng độ khó cũng là cực lớn. Thiên tâm thành hồn sủng căn cứ. Bán ra phần lớn là ấu sinh hy hữu hồn sủng. Cực chân hồn sủng đều không mấy cái. Ấu sinh tuyệt phẩm hồn sủng. Đoán chừng chỉ có Tây Nhạc Châu hồn sủng căn cứ nghiên cứu. Có thể sẽ có bán ra. Bất quá giá cả. Vương Triệt lắc đầu. Dino khoa học kỹ thuật cái này đặc cấp xoay trứng cũng là có chút điểm ý tứ. Ha ha, ra rút được một bộ đấu hệ chiến đấu hồn sủng nhập môn đạo hồn thuật. Ha ha, Chờ Kuka thú giai đoạn thứ 2 tiến hóa, liền có thể tiến hóa thành Kaka thú, trở thành đấu hệ chiến đấu hồn sủng. Viên Tiểu Nhạc thanh âm hưng phấn truyền đến, lập tức trêu đến cả đám người không ngừng hâm mộ. Có thể ở bên trong rút đến đạo hồn thuật liền đã coi như là vận khí rất khá. Còn có thể rút đến cùng mình hồn sủng thuộc hệ đồng dạng. Vận khí đó nhưng liền không là bình thường tốt. Kuka thú thuộc về hy hữu hồn sủng. Một bộ nhập môn đạo hồn thuật tăng lên tốc độ tu luyện 10 phần khả quan. Trực tiếp mua sắm, chỉ ít mấy chục vạn cất bước. Vương Triệt, tiểu tử này vận khí không tệ a. Phía trước mấy người hút xong về sau, Lâm Hy liền đi lên rút. Nàng tự hồ 10 phần nghiêm túc, nhìn chăm chú kia máy móc, trong miệng còn nói thầm lấy cái gì. Vương Triệt gặp này hơi sững sờ. Không phải đâu, lấy gia đình của nàng điều kiện, còn cần cái này xoay trứng máy móc đồ vật bên trong sao? Chẳng lẽ lại, cái này xoay trứng máy móc có cái gì đặc thù? Rất nhanh, theo máy móc một trận xoay tròn, kia 10 đầu long hệ hồn sủng trực tiếp phun ra 10 khỏa trời xanh mây trắng bàn xoay trứng. Lâm Hy mặt trực tiếp tối đen, trực tiếp xoay người rời đi, nhìn đều không muốn xem một chút. Triệt ca, người cũng tới a. Viên Tiểu Nhạc quay người đang muốn rời đi, nhìn thấy Vương Triệt, lập tức cười ha hả đi tới. Nghiệm chứng nhân phẩm ngươi thời điểm đến. Không nói 10 liên tục kim tránh, có thể ra cái tử sắc, tuyệt đối đều là đồ tốt. Vương Triệt nghĩ nghĩ, lấy vận khí của mình. Kiếp trước hắn vận khí luôn luôn không sai. Giảng đạo lý, có thể một đường tu luyện tới đăng tiên cảnh. Thiên phú, thực lực, khí vận, đạo lữ, tài phú, thiếu một thứ cũng không được. Khí vận, là tu đạo giới 10 phần xem trọng một hạng đặc thù phẩm cách. Một ít người mang người có đại khí vận, thiên tư đồng dạng, tướng mạo bình thường, cái gì đều bình thường. Nhưng hết lần này tới lần khác liền có thể tu luyện tới đăng tiên cảnh. Ngươi còn không thể không phục, mà kim tránh, liền là xoay trứng xuất hàng. Ngoại trừ cơ bản trời xanh mây trắng bên ngoài, tốt một chút liền là tử tránh. Cho dù tốt một điểm liền là kim tránh, tốt nhất là màu tránh. Truyền thuyết còn có đỏ tránh, nhưng không có làm sao xuất hiện qua. Chỉ là Dino khoa học kỹ thuật nói có. Giống nếu như rút được tuyệt phẩm hồn sủng, kia tuyệt đối liền là màu tránh. Tốt nhất ban thưởng một trong. Xác suất nha, đương nhiên là có thể bỏ qua không tính cái chủng loại kia. Đồng dạng kim tránh liền là tốt nhất phần thưởng. Nếu như là hồn sủng trứng, như vậy kim tránh nhất định là ấu sinh cực chân hồn sủng. Đương nhiên, ngoại trừ hồn sủng trứng, còn có rất nhiều vật gì khác. Xoay trứng đều sẽ căn cứ hắn giá trị mà lấp lóe khác biệt quang trạch. Vương Triệt đi tới, đưa ra ngài huy chương, cất đặt ở trên đây, liền có thể tiến hành rút lấy. Nhân viên công tác nói, tùy thời hô ngừng, xoay trứng máy móc liền sẽ đình chỉ. Vương Triệt khẽ gật đầu, đem huy chương cất đặt tại máy móc trước mặt một chỗ trên bình đài. Có ý tứ chính là, kia mặc dù là toàn bộ tin tức hình ảnh, nhưng tự hồ có thể nhẹ nhõm cảm ứng được huy chương. Tại để lên một khắc này, xoay trứng máy móc bắt đầu chuyển động bắt đầu. Liền là trong chớp nhoáng này, Vương Triệt ánh mắt đột nhiên khẽ động. Hắn mơ hồ cảm nhận được một cỗ lực lượng kỳ lạ, không ngừng từ kia xoay trứng trong cơ khí hội tụ. Không đúng, cái này máy móc, toàn bộ tin tức hình ảnh chỉ là một cái xác ngoài. Cỗ lực lượng này, nội bộ năng lượng, chấm móc lửng, Vương Triệt ánh mắt bỗng nhiên khẽ giật mình. Mơ hồ nghĩ tới điều gì? Hắn không phải người bình thường. Đối năng lượng cảm giác tự nhiên cực kỳ nhạy cảm. Hắn phát hiện cái này xoay trứng máy móc, tại chuyển động thời điểm, vậy mà lại sinh ra một tia đặc thù năng lượng màu vàng óng. Lấy Vương Triệt kiến thức, hắn biết cái này một tia đặc thù năng lượng màu vàng óng đại biểu cho cái gì. Là tín ngưỡng, hương hỏa, nguyện lực. Vương Triệt lâm vào trầm tư, nhìn đến, cái này xoay trứng máy móc, tựa hồ thật đúng là không đơn giản. Nếu là có thể chân chính nhìn thấy cái này xoay trứng máy móc, có lẽ, có thể biết một chút cái khác bí mật. Đồng học, người không hô ngừng sao? Một bên nhân viên công tác đợi đã lâu, vội vàng nhắc nhở. Vương Triệt lấy lại tinh thần, vô ý thức nói, ngừng, tiếng nói vừa ra, máy móc đình chỉ xoay tròn. 10 đầu long hệ hồn thú phốc phốc phun ra 10 khỏa xoay trứng. Trong chốc lát, kim quang đại tác, ánh sáng đâm vào mọi người tại đây con mắt đều có chút không mở ra được. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,